Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088. Chương 1088. Quan tài. Một tháng về sau, truyền thừa bí cảnh, người tu luyện đại hội. Trong hội trường, để đó một bộ màu trắng quan tài. Nói là quan tài vậy không hoàn toàn chuẩn xác, cùng quan tài vẫn còn có chút khác biệt. Khác biệt liền là một mặt viết, xem chết chợt như về. Mặt khác viết, da ngựa bọc thây còn. Còn có một cái hoành phi, thẳng tiến không lùi. Hồi lâu có người hỏi, đây là làm gì à? Có cái gì nguy cơ muốn giáng lâm mà? Không phải, đây là chính nghĩa người liên minh Bình Đài ủy nhờ chúng ta đem bán một loại truyền tống đạo cụ. Nhâm Nhược Phong kiên nhẫn giải thích nói, nó công năng là cái gì? Có người đi lên, mong muốn kiểm tra cái này quan tài. Không thể đụng vào, hiện tại nó đã ở vào giải tỏa trạng thái. Đụng một cái liền hội khóa chặt người sử dụng. Nhâm Nhược Phong chặn lại nói, nó công năng liền là có thể làm cho phàm nhân truyền tống đến thượng giới bên trong tiểu thế giới đi. Tê đây, không phải thay thế thiên đạo công năng à? Có người cả kinh kêu lên. Ếch, các người lại nhìn kỹ một chút. Còn có một mặt có chữ viết. Nhâm Nhược Phong cười khổ nói. Đám người nhìn kỹ, nguyên lai quan tài cái thứ tư trên mặt. Mơ hồ có thể thấy được bốn cái chữ nhỏ. Thiên đạo xuất phẩm. Thì ra là thế, đây là muốn đi đại quy mô, công nghiệp hóa lộ tuyến. Có người như có điều suy nghĩ nói, người thông minh khắp nơi đều có, nhưng người thông minh quá nhiều. Ngược lại hội vong quốc, thú vị, thú vị, có người tán thán nói, phía sau màn khẳng định có âm mưu, hiển nhiên là muốn người để mạng lại liều. Có người suy nghĩ đường, bớt nói nhảm, đây là dương mưu. Cái kia chút tu luyện tư chất kém, sắp gặp tử vong, muốn liều mạng một thanh, khẳng định có hứng thú này. Từ xưa đến nay không sợ chết người không nhiều, nhưng tổng lượng cũng không ít. Có người lắc đầu nói, ai muốn thử xem? Có người mở miệng nói, thật lâu không có người trả lời. Cái này tùy tiện xuất hiện đồ vật, ai dám tùy tiện đi dò xét? Bất quá nếu là Nhâm tiên sinh lấy ra, nghĩ đến vậy không phải là cái gì quỷ dị hại người chi vật. Đang lúc hội trường lâm vào xấu hổ trầm mặc thời điểm, đột nhiên có một cái niên kỷ tại hơn 40 tuổi nam tính nhân viên công tác mở miệng nói, ta nguyện ý thử một chút. A, có dũng khí, ngươi tên là gì? Có người hiếu kỳ nói. Trương Lộc, không có danh khí gì, xem ra cũng là vô danh tiểu bối. Nhìn một thân tu vi vẫn chưa tới chỉ đường cấp, lại là cái tuổi này, khó trách nguyện ý liều một thanh. Nhìn cái này quan tài bộ dáng, thế nhưng là gặp nguy hiểm, ngươi vì sao muốn thử? Bởi vì vừa rồi Nhâm tiên sinh nói, đây là chính nghĩa người liên minh đưa tới, ta nghĩ xong nhưng không đến mức có cái gì âm hiểm chỗ. Trương Lộc chân thành nói, không nghĩ tới cái kia chính nghĩa người liên minh, tại cái này chút tầng dưới chót mắt người bên trong, thế mà nổi danh như vậy. Nhìn, một chút người liếc nhìn nhau, thấp giọng nghị luận, đây chính là có thần long đại tôn làm chỗ dựa, đương nhiên là có danh vọng. Tốt a, ngươi đi thử một chút cũng tốt, tin tưởng không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Nhâm Nhược Phong gật đầu nói, hắn vậy không đi trưng cầu người khác ý kiến, đã có thể đặt tới cái này trên mặt bàn đến. Chân tướng tổ chức tự nhiên là khảo thí qua nhiều lần. Tên là Trương Lộc trung niên nhân, sau đó liền đi tiến trong hội trường, cẩn thận từng ly từng tí địa tiến vào trong quan tài nằm xong. Hắn vừa nằm xuống đến, hai bên quan tài trên vách, phân biệt xuất hiện một cái trong suốt cái nắp. Hướng ngực giữa khép lại, đem đóng cùng một chỗ. Sau đó một đạo hồng quang tránh qua, đám người thấu qua cái nắp nhìn lại, chỉ gặp cả người biến mất không thấy gì nữa. Đám người kiên nhẫn địa chờ lấy, cái này chờ đợi dòng giã 3 giờ. Đương nhiên đám người thời gian đều bề bộn nhiều việc, chỉ là lưu hạ nhân viên công tác xem xét, sau đó phân biệt làm việc của mình. Đợi đến nhân viên công tác thông chi cái kia Trương Lộc trở về sau, đám người lần nữa trở về. Trương Lộc từ trong quan tài đi ra, một mặt hưng phấn, hắn nhìn về phía chạy đến đông đảo tu luyện cường giả, chân thành nói: các vị tiên sinh, có thể hay không để cho ta mua xuống cái này quan tài? Không, phải gọi nó người cứu vớt. Ngươi nói trước đi, nói bên trong đều có chút cái gì? Có người không thể chờ đợi được hỏi, mà nhiều người hơn thì là tìm được Nhâm Nhược Phong trên đầu, bắt đầu thấp giọng đàm luận cái gì. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, đây là một trận marketing thôi. Đưa cái này bộ quan tài tới chân tướng tổ chức thế lực, khẳng định đã sớm đem bên trong công năng tìm tòi rõ ràng. Cái kia Trương Lộc chân thành nói: công năng nhiều lắm, cái này người cứu vớt mắt là tiến vào thượng giới cứu vãn cùng bảo hộ cái kia chút gần như phá diệt thế giới di sản, văn vật cổ tịch, pháp bảo hạt giống các loại. Ta trở ra liền bị truyền tống đến một cái huấn luyện dùng thế giới, tại thế giới kia đem một lần nữa xác định ta thiên phú, dò xét người ngụy trang, chiến đấu giả, còn có nhân viên hậu cần các loại. Đám người nghe, hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Cái này người cứu vớt quan tài phía sau ẩn giấu đi một cái nguyên bộ hệ thống tu luyện, cho tới nay đối phương đều là một cái tương đối phong bế tổ chức. Bởi vì muốn gia nhập trong đó, nhất định phải là cái kia chút người mang chính nghĩa người. Người bình thường là khó mà gia nhập. Hiện tại đẩy ra bộ này hệ thống, đối với nhân loại mà nói, khẳng định là một loại tin mừng. Giá tiền bao nhiêu? Không cao, 100.000 pháp lực giá trị một bộ, chỉ là quan tài giá vốn mà thôi. Nhâm Nhược Phong mở miệng nói: tới trước 10.000 bộ, ta muốn 100.000 bộ. Người tu luyện đại hội cực kỳ sắp biến thành đặt hàng hội. Nhâm Nhược Phong minh bạch đối phương tâm tư, loại vật này đối các thế lực lớn lực lượng tăng lên hiển nhiên là cực kỳ trọng yếu. Tài nguyên cứ như vậy chút, có thể từ ngoại giới cướp lấy, tự nhiên là có thể đem bánh gato làm lớn. Công nghiệp thời đại là thế nào đã đến, còn không phải dựa vào cướp lấy đại lục mới tài nguyên tích lũy. Cùng lúc đó, chân tướng tổ chức tổng bộ cao ốc, Kiều Tử Sơn chính cẩn thận từng ly từng tí địa tiến vào quan tài. Một bên đứng đấy Kiều Tử Khương, còn có Hắc Xà Long Phàm: Long Tam công tử, chớ nóng lòng như thế, cẩn thận ngươi được an bài. Long Phàm hảo tâm nhắc nhở đường, nói điểm may mắn. Kiều Tử Khương có chút bất mãn: ta im miệng được rồi, nơi này có cái đại thần, thượng giới tình huống hắn quen, nào thế giới có thể đi vào, nào không thể vào, hỏi trước một chút hắn. Long Phàm chỉ vào bên cạnh Long Tam công tử nói xong: hỏi ta đương nhiên có thể, bất quá ngươi trở ra thu hoạch muốn điểm ta 3 thành. Long Tam không khách khí chút nào nói: quá cao, bình đài muốn thu đi 5 thành, cho ngươi tối đa là nửa thành. Kiều Tử Khương một mực chắc chắn đường: 1 thành, không thể lại ít, ta chán ghét cùng nữ nhân cò kè mặc cả. Long Tam nói xong liền muốn biến mất. Thành giao. Kiều Tử Sơn nằm tại trong quan tài, trong đầu lập tức xuất hiện một chuỗi dài sử dụng nói rõ. Còn có một cái đồng ý hay không cái nút. Hắn thô sơ giản lược nhìn qua, phát hiện không có cái gì bẫy dập. Đơn giản chính là sinh tử tự nguyện, tuân thủ ranh giới cuối cùng, không thể tự giết lẫn nhau, không thể cướp đoạt người khác, các loại thông dụng quy tắc. Sau đó hắn điểm xuống đồng ý, kiểm tra đến người sử dụng là lần đầu sử dụng, mời đến nhập huấn luyện thế giới. Ngài đem học tập đến tương quan giáo trình khảo hạch thông qua về sau, sẽ thành chính thức thượng giới người cứu vớt. Kiều Tử Sơn sau đó thông qua thần niệm truyền âm, đem chuyện này gửi đi cho bên ngoài người. Hiển nhiên cái này vách quan tài cũng không có phong bế thần niệm ba động. Hắn cực kỳ thuận lợi địa liền cùng đứng ở phía ngoài người liên hệ với. À, còn phải cần một khoảng thời gian. Vậy ta trước đi ngủ. Có việc lại đến gọi ta. Long Tam công tử dẫn đầu ném câu tiếp theo. Biến mất không thấy gì nữa. Long Phàm ôm lấy điện thoại. Tựa ở một cái trên ghế salon. Bắt đầu chơi game. Chỉ có Kiều Tử Khương còn ở bên cạnh kiên nhẫn địa chờ đợi. Không thả qua bất kỳ một cái nào ba động. Tại nàng thần niệm bên trong. Cái này quan tài tựa như một cái lỗ đen. Thần bí lại không lường được. Cũng không lâu lắm. Một đạo hồng quang tránh qua. Kiều Tử Sơn biến mất không thấy gì nữa. Bất quá 10 phút đồng hồ về sau. Hắn liền thuận lợi địa xuất hiện. Để Kiều Tử Khương yên lòng. Giáo trình rất đơn giản. So với chúng ta trước kia tiếp nhận huấn luyện còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hiển nhiên là mặt đối với người bình thường. Kiều Tử Sơn nhẹ nhõm mà nói lấy. Kiều Tử Khương gật đầu nói. Cái kia còn tốt. Xem ra đây là chúng ta một cái tốt cơ hội. Đúng vậy a. Trước đó trèo lên thiên môn. Độ khó không phải quá cao. Liền là quá thấp. Luôn cảm thấy không quá quy phạm. Mà cái này. Người cứu vớt, tổ chức liền lộ ra cực kỳ chính quy. Sự tình gì đều có quy củ có trật tự. Cực kỳ thích hợp chúng ta dạng này bối cảnh nhân viên tiến vào. Kiều Tử Sơn cấp ra đúng trọng tâm. Đánh giá, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.